Chương 4351 tối cường thăng cấp hệ thống. Tiểu vô địch thức tỉnh. Người đăng, thắng một trận chiến kết thúc, Long Phi thân ảnh độc chống trời phía dưới, tinh yêu giới vương như cùng một cái chó, phủ phục tại Long Phi. Trước mặt đây là Long Phi thủ hạ Lưu Tình, một chưởng này không có rơi xuống, nếu không, tinh yêu giới vương, căn bản ngay cả tồn tại khả năng đều không có. Trực tiếp bị một chưởng chôn vùi. Không cần, Long Phi. Đừng có giết ta, muội muội của ta thế nhưng là tôn trụ vợ, ngươi nếu dám làm tổn thương ta, đến. Lúc đó tôn trụ nhất định sẽ toàn lực chém giết ngươi. Tinh yêu giới vương rốt cục không giả, trực tiếp nhận sợ, bắt đầu cầu xin tha. Thứ thế nhưng là, đối Long Phi đến nói, vô dụng, căn bản không tồn tại nhiều ngày như vậy, tâm linh tra tấn, nhục thể xúc động, linh hồn xé rách một. Câu nhận sợ liền muốn để Long Phi buông tay, căn bản chính là người si nói mộng. Tôn trụ, nói hiện tại tôn trụ không phải tại chinh phạt lão tử đồng dạng. Mà lại, vừa rồi một chưởng kia, ngươi cảm thấy, tôn trụ có thể để giết ta. Nếu là hắn bây giờ tại nơi này, lão tử đồng dạng một chưởng diệt hắn. Long Phi lạnh giọng nói, liền xem như biết rõ một chưởng này đã không có thể vận dụng, nhưng bây giờ, lời nói vẫn phải nói ra, một chưởng này lực lượng, quá ngu bức, cái gì tất sát kỹ, tại một chưởng này trước mặt tự nhiên không có chút nào tồn. Tại cảm, một chưởng này, hoàn toàn được xưng tụng là hủy diệt cấp, cái gì lực lượng tại một chưởng này trước mặt, đều chỉ có hai chữ, nằm xuống. Không Long Phi, ngươi căn bản không hiểu tôn trụ đáng sợ. Ngươi một chưởng này mặc dù lợi hại, nhưng tôn trụ đồng dạng có được cùng. Loại lực lượng, mà lại so ngươi một chưởng này phải cường đại quá nhiều, ngươi căn bản không được. Tinh yêu giới vương luôn miệng nói, trình bày mức độ nghiêm trọng của sự việc. Muốn để Long Phi tha hắn một mạng. Vậy thì thế nào, ngươi một cái kẻ phản bội cũng dám nhằm vào tôn trụ, hiện tại, lão tử một. Chưởng có thế diệt ngươi, ta sẽ còn sợ hắn. Long Phi phản miệng hỏi, một mặt trào phúng, tinh yêu giới vương cũng sớm đã sinh ra phản tâm, muốn lấy tôn trụ mà thay. Vào chuyện này, Giang Xuân Thu đã sớm ứng cùng Long Phi nói, hiện tại tinh yêu giới vương lại nói mình không phải tôn trụ đối thủ, căn bản chính là một chuyện cười. Không, Long Phi, ta sở dĩ dám động thủ. Là bởi vì lúc trước thôn phệ huynh đệ. Ngươi lực lượng, sau lưng của bọn hắn liên lụy một cọc bí mật, thậm chí có thể tìm kiếm được văn minh trước đó lực lượng. Nếu như, ta có thể được đến loại lực lượng kia, đương nhiên sẽ không ở e ngại. Tôn trụ, y. Nhưng là, loại lực lượng này, cây bản không có bao nhiêu người biết, y. Mà lại, những năm này vì loại lực lượng này, ta đã sớm đối với mấy cái này đã. Nghiên cứu triệt để, mỗi một loại lực lượng ở nơi đó, ta đều rõ ràng. Tinh yêu giới vương nói, Long Phi vào lúc này cũng là sững sờ, bất quá chợt, chính là cười lạnh, ở ngươi nói là viễn cổ thế giới mấy người. Kia, y. Loại lực lượng này, lão tử còn cần ngươi nói cho ta ở đâu, ngớ ngẩn. Long Phi cười lạnh một tiếng, cửu thiên thập địa, mỗi cái địa phương đều có một chỗ cùng loại với vạn thú. Thế giới vòng xoáy, mà kia phía dưới. Chính là viễn cổ thế giới, 13 đại. Đế lực lượng mà Long Phi đối với loại lực lượng này, trong lòng cũng đã sớm nhớ thương về phần nói, vị trí cụ thể nếu là Long Phi cũng không tìm tới, thế gian này, liền không khả năng lại có. Người có thể biết, bởi vì, trong tay hắn chưởng khống thế nhưng là 13 đạo truyền thừa lực. Lượng như thế tiên cơ nơi tay, còn dùng tinh yêu giới vương, đến nói cho hắn biết vị. Trí ở nơi đó, một điểm trứng dùng đều không có, vừa nghĩ đến đây. Long Phi ánh mắt lạnh lẽo, sát ý phun trào, trôi nổi ở trong hư không tay, cũng là ngang nhiên rơi xuống. Không. Tinh yêu giới vương thống khổ gào thét, sắp chết đến nơi, liền xem như hắn, cũng sẽ sợ hãi không ngừng, nhưng đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, hư không bỗng nhiên ở giữa nổ bể ra đến, từng đạo mãnh liệt chi lực từ trong hư vô chảy ngược mà đến oanh. Một sát na, diễn bầu trời ở giữa trực tiếp bị lực lượng này cho đánh. Nát Long Phi ánh mắt cũng là đấu chuyển. Ngay cả tinh yêu giới vương đô đã không thèm để ý, trực tiếp thả người mà đi. Với hắn mà nói, nữ nhân của mình nhi tử huynh đệ mới là cực kỳ trọng yếu, so sánh dưới một cái bốt lại đáng là gì. Gào thét ở giữa, Long Phi thân ảnh đã đi tới hư không bên trên, thế nhưng là thân thể tại dừng lại một sát na, nháy mắt mộng bức. Ta sát, lực lượng này sáu đạo. Long Phi trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc, còn có khó có thể tin. Loại lực lượng này Long Phi không phải lần đầu tiên gặp được, năm đó hắn từng nhập địa phủ, đối với sáu đạo lực lượng đều từng tận mắt nhìn. Thấy thế nhưng là, loại lực lượng kia cùng trước mắt so ra, căn bản cũng không tại. Một cái cấp bậc mộ nhưng ở giữa, Long Phi hiện lên vừa rồi trong sương mù nghe được Tiểu Vô Địch lời nói. Vạn giới minh đường, trưởng sáu đạo trở về. Chẳng lẽ là Vô Địch? Nháy mắt, Long Phi trong lòng kích động lên, càng nghĩ càng là có khả năng, chỉ là, về thời gian có chút vượt qua Long Phi tưởng tượng, hắn mặc dù tin tưởng, Tiểu Vô Địch không chết, thậm chí có một trận đầy trời. Cơ duyên nhưng không nghĩ tới, vậy mà như thế nhanh mà cũng tại lúc này, phía dưới Tinh Yêu Giới Vương, trên mặt cũng là kịch liệt. Biến hóa, nhìn xem hư không bên trên lực lượng mãnh liệt, lại nhìn thấy Long Phi một mặt mong đợi bộ dáng trong lòng, tại không có chút nào giãy dụa dũng khí, quay người ở giữa liền muốn chạy trốn, nhưng cũng tại lúc này, hư không bên trên, bỗng nhiên giáng lâm một đạo lực. Lượng, trực tiếp đem muốn chạy trốn Tinh Yêu Giới Vương cho chặn lại oanh. Lực lượng cuồng bạo rơi xuống, thật cái ngôi sao cung hạ thế giới đều bị nện xuyên, vô tận tinh không chi lực lan tràn mà lên, xoát. Tinh Yêu Giới Vương sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch vô cùng, đột nhiên ở giữa ngẩng đầu, không chỉ hoảng sợ kêu to thẳng tắp Long Phi trước đó trấn áp càng thêm cuồng loạn, nhưng thanh âm mới vừa vặn rơi xuống, kia một đạo tướng Tinh Yêu Giới đều đều. Mặt lưu lượng, nháy mắt xoay quanh mà tới, trực tiếp tướng Tinh Yêu Giới Vương cho bao khỏa lại trong đó, mà ngay tại lúc đó, một đạo băng lãnh đến cực hạn thanh âm, từ hư không bên trên truyền đến, y ta đã sớm nói, chỉ cần ta không chết, tất nhiên muốn đem các ngươi Tinh Yêu vạn giới, tất cả đều cho luyện hóa thành tinh súc. Hôm nay, ngươi liền là cái thứ nhất. Thanh âm lạnh lùng vô tình, trong lời nói, hư không bên trên, mặt khác năm đạo lực lượng, càng là trong nháy mắt này mãnh liệt như nước thủy triều, nháy mắt hướng phía Tinh Yêu Giới hạ vạn giới người mà đi, xoát xoát xoát xoát xoát. Từng đạo lực lượng gào thét mà qua, mà Tinh Yêu vạn giới người trong nháy mắt trực tiếp bị lực lượng này tịch cuốn vào, mà lúc này, Long Phi ánh mắt cũng theo lực lượng này không ngừng chuyển di, nhất là khi hắn nghe được Tiểu Vô Địch thanh âm một nháy mắt, cả người càng là trực tiếp ngây người tại nguyên chỗ phía trên, ánh mắt không cầm được chuyển động, một lần tuần sát toàn bộ hư không. Vô Địch. Long Phi mở miệng, xong bận biểu từ ái, mà cũng tại lúc này, Vương Doãn cùng Giang Xuân Thu cũng một lần nữa sơ tuyển. Trên hư không. Đại nhân. Thiếu gia tỉnh. Giang Xuân Thu nói, trên mặt không ức chế được kích động. Ha ha ha, đại nhân, ta đã sớm nói, thiếu gia các nhân thiên tướng, nhất định không có chuyện gì. Vương Doãn cũng nói, Long Phi trọng trọng gật đầu, cũng tại lúc này, Tiểu Vô Địch thân ảnh trực tiếp xuất hiện trên hư không, bàn tay sáu cổ lực lượng, khinh thường thiên địa. Lão cha, chờ lấy, chờ ta tướng Tinh Yêu thế giới tất cả đều luyện hóa thành tinh súc, lại đến cấp ngươi thỉnh tội.